Kiếp nô lệ, chương 25, chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháp 28, nó giật mình chạy sang chỗ khác. Cách khá xa hắn, bà mẹ kế quăng cuốn sổ nhật ký của nó lên bàn. Mặt nó tái mét, cô còn giọt máu. Cuối cùng thì cái điều nó lo sợ cũng đã tới. Đáng lẽ ra nó cô nên viết nhật ký Miss phải. Giờ hối hận thì mọi chuyện đã muộn rồi. Hãy giải thích đi, ông chủ nói rõ từng tiếng. Dạ, con, nó cúi đầu, đã quá rõ ràng rồi còn cần gì phải giải thích nữa. Bà mẹ kế ca chêm vào đã lừa dối mọi người còn bày đặt đem lòng yêu cậu chủ. Cô im đi, ba hắn versus hắn cùng quát lên. Bà mẹ kế ca sợ quá liền im bặt. Chuyện con là con gái ta cô nói gì, nhưng con cô thể thích một người đã có hôn ước được. Đó là trái versus đạo lý làm người, ba hắn dịu giọng. Con xin lỗi, nó cúi gằm mặt xuống đất. Đã làm lễ đính hôn đâu ba. VS lại hôn ước này con cũng cô chấp nhận. Cô chấp nhận cũng phải chấp nhận. Ba đã hứa versus nhà người ta rồi. Con cô thể tự tiện hủy hôn dậy được. Chấm, ba làm khổ mẹ tôi chưa đủ hay sao mà còn bán cả con trai của mình chỉ vì chuyện làm ăn của ông. Tôi cô chấp nhận, rồi cô biết chừng ba còn bán cả con thỏ điên ca nữa. Tôi cô chấp nhận, ba cô được làm khổ anh em tôi nữa. Chỉ một mình mẹ đã là quá đủ rồi. Hắn sổ một tràng, giọng khản đặc, con cô được hỗn versus ba. Ta chỉ muốn tốt cho các con thôi. Tôi cô cần ba tốt versus tôi. Ba biết cái gì mà tốt versus cô chứ. Ba chỉ giỏi làm khổ mẹ con tôi thôi. Ông chủ của nó cô nói gì hết. Chỉ cúi gằm mặt xuống. Nếu ba ngăn cấm chuyện của tôi versus Điệp, tôi sẽ bỏ tất cả. Tôi cô cần thiết gì cái tài sản này của ba đâu. Con cô được nói dậy. Con, ông cứ thử ngăn cấm chúng tôi xem. Nếu con muốn con bé phải chịu khổ thì cứ làm theo ý mình đi. Nếu ba muốn làm con trai ba phải chịu khổ thì cứ làm theo ý mình đi. Con, Cường. Con nói gì đi chứ? Chẳng lẽ con muốn ba mẹ con phải khổ? Chữ trong dấu ngoặc kép là ông chủ nói nhỏ chỉ đủ cho nó nghe thôi. Dạ con, mắt nó đỏ hoe lên cậu chủ. Chúng ta, cha tay thôi. Khuôn mặt nó giờ thì đã đẫm nước. Cô ngờ chính nó lại nói lời chia tay versus Kha một cách dễ dàng vậy. Một tháng qua tuy chẳng có kỷ niệm nào tốt đẹp chỉ toàn cãi nhau nhưng cũng đủ để làm cho tụi nó hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Cô thể được, ba đừng có dọa Điệp. Cô là tôi cô tha cho ba đâu. Kha này, con cô được hỗn versus ba như thế chứ, bà mẹ kế chen dô. Bà ai em đi, tất cả là tại bà. Đồ hồ eo ai, Kha hét toáng lên. Hắn dường như bất lực trước thái độ vô tình của nó. Tuy thái độ của mọi người có kiên quyết nhưng nếu tụi nó nhất định cô chịu thì sẽ chẳng ai làm gì được cơ mà. Sẽ cô có chuyện CT đâu. Các người đừng có mong lấy được Điệp từ tay tôi, Kha đứng dậy bỏ lên phòng. Điệp à, nghe thằng Kha kêu dậy nên bắt trước kêu theo. Ông chủ nói ta cô giận khi con giấu ta về giới tính của con. Nhưng thằng Kha nó đã có vợ chưa cưới rồi. Con cô nên có tình cảm versus nó. Vâng thưa ông chủ, con biết phận mình cô nên trèo cao, ý ta cô phải dậy. Chỉ là thích một người đã có vợ là sai trái thôi. Nếu như cô có chuyện đính ước này thì tình cảm của con versus nó ta vẫn chấp nhận mà, ông chủ hiền từ xoa đầu nó. Cô thể hiểu nổi đây có phải là ông chủ mafia cô nữa. Dạ, con biết ạ, con xin lỗi vì đã lừa ông chủ trong suốt thời gian qua. Con sẽ lập tức rời khỏi đây. Con đừng đi đâu hết. Chỉ cần con kìm chế tình cảm của mình là có thể ở lại đây, ông chủ tiếp tục. Vâng con biết, nhưng Kha sẽ cô bỏ cuộc đâu. Vậy thì con cần tránh xa nó ra. Hết năm học này ta sẽ tính chuyện cho con. Từ giờ con là con gái nuôi của Trương Hoàng Lâm này. Dạ, con gái nuôi. Đúng, ta đã quyết định rồi cô đừng từ chối. Vâng con biết rồi thưa ông chủ, nó lý nhí. Là thưa ba chứ, ông nhíu mày. Vâng, thưa, ba, nhỏ Trang chỉ biết thở dài ngồi nhìn thôi. Con nhỏ đã biết thế nào rồi chuyện này cũng xảy ra mà. Nó ngồi thừ người ra trên giường. Đã hơn 2 giờ sáng rồi mà nó vẫn có thể ngủ được. Vậy là tất cả kết thúc rồi. Nó đã nói cha tay versus Kha. Nó đã có thái độ tuyệt tình versus hắn. Tại sao chứ? Tại sao mọi người cứ phải dồn ép tụi nó vào chân tường Miss Hà Dạ? Nó biết là hắn đã có vợ chưa cưới. Mặc dù vậy, nó cũng có thể nào cưỡng lại được trái tim mụ mị của mình. Mặc dù vậy, nó vẫn lao đầu vào cái tình yêu mù quáng vô vọng này. Là lỗi lầm của nó. Tất cả là lỗi lầm của nó. Chị em vô được cô Trang gõ cửa. Em vô đi. Sao giờ này còn chưa ngủ hả? Thì em cô ngủ được. Mà chị cũng chưa ngủ còn gì. Thì chị cũng cô ngủ được. À lúc nãy khi đi ngang phòng ba em thấy ổng đang bàn bạc về chị đó. Ổng nói là muốn đổi tên chị thành Trương Hoàng Phương Điệp. Và Chế Đình Cường thì sẽ hoàn toàn biến mất mãi mãi. Chị đã biết thế nào cũng dậy mà. Ổng chỉ giả bộ tốt đẹp trước mặt người ta. Để chị cảm thấy khó xử rồi cô dám phản bội ổng thôi. Cái này là chị đoán thôi chứ chưa có bằng chứng. Chị đoán tài quá dậy. Đúng là giang hồ chính gốc. Em xin bái phục. Có mà giang nắng phụ hồ á. Hì. Hai chị em chúng nó ngồi tám chuyện suốt cả buổi tối. Tới sáng. Mặt đứa nào đứa nấy lờ đờ như thằng khờ. Mắt thì thâng quầng đen thùi lùi giống cái cục bùi nhùi chùi nùi. Hai con sao dậy? Ông Lâm hỏi. Dạ cô sao ba? Nhỏ Trang trả lời. Thôi ba đưa hai đứa đi học. Kha cũng nhanh lên đi con. Kha đi học trước rồi thưa ông. À thưa ba, nó đáp. Một bầu cô khí im lặng như tờ bao trùm lấy cả cô gian của gian phòng thầy hiệu trưởng. Lần thứ ba bố già đích thân tới trường mờ. Nhìn mặt ông thầy hiệu trưởng sợ sẽ thấy mà tội. Đây là con gái trưởng của tôi. Nó là Trương Hoàng Phương Điệp. Ông xếp cho nó vô lớp 11A2. Ông Lâm ra lệnh. Dạ, 11A2. Sao lại cô phải là 11A1? Ông thắc mắc sao, ông Lâm nhướn mày. Dạ, dạ cô, ông hiệu trưởng co cụm lại. Thôi con học đi nha. Ba về đây. Ông hiệu trưởng versus nó cúi chào ông Lâm rồi nó chào ông hiệu trưởng xin phép về lớp. Ông hiệu trưởng cứ nằn nì đòi đưa nó đi nhưng nó nhất mực cô chịu. Cuối cùng thì ông hiệu trưởng cũng phải chịu thua thái độ cương quyết của nó. Nó được xếp chung lớp versus Thiên và Thư. Miss đầu khi nhìn thấy nó thì Thư ngạc nhiên lắm. Còn Thiên thì cứ thản nhiên như cô. Vì nhỏ Trang đã nói giỏi mờ. Nhìn thấy nó, Thiên cười tươi. Còn vẫy vẫy, bà Điệp, ngồi đây nha, Thiên cười. Ừ, thưa cô em muốn ngồi gần bạn Thiên ạ. Nó quay sang bà cô chủ nhiệm. Ừ được, bà đang lau mồ hôi. Sợ qué mờ, nó vui vẻ chạy tới chỗ Thiên. Thư bây giờ cũng đã nhận ra nó. Lâu nay nhìn nó dưới bộ dạng con trai quen rồi nên giờ nhỏ thấy hơi ngỡ ngàng. Bà đó Hà Điệp, Thư hỏi nhỏ. Ừ, nó lạnh lùng đáp rồi quay qua Thiên. Tí đi versus tôi tí nha. Đang có chuyện buồn. Ừ, tôi cũng muốn hỏi bà sao lại đi học trong bộ dạng này đây. Thiên cười. Vô tiết, tụi nó thôi tám chuyện mà tập trung vô học. Còn nhỏ Thư thì ngồi suy nghĩ về thái độ lạnh lùng của nó. Tại sao con Điệp lại làm thái độ lạnh lùng đó versus mình? Hốc lẽ nó đã phát hiện ra mình xui bậy nhỏ Trang. Cô đời nào, nhỏ Trang dù gì cũng là em gái đại ca. Phải hiểu được chuyện gì nên nói chuyện gì cô nên nói chứ. Nhất định là nhỏ Trang chưa nói ra chuyện đó đâu. Nhưng tụi nó đã làm lành rồi mà. Chết mình rồi. Hành động ngu ngốc quá, cách Trương.